Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tắt máy. So với bữa tiệc tôm hùm lớn, so với dâu tây cô thích nhất, thực ra cô phát hiện mình càng muốn ngồi ăn với Trình Dịch Dương. Cùng ăn cơm, cùng tản bộ, cái loại cảm giác ấm áp, cùng tự tại như vậy là tốt nhất. Như vậy bất kỳ món ngon nào cũng không thể thay thế. Thì ra bất chợt cô quen có hắn làm bạn. Cô nghĩ nếu như có một ngày phải xa hắn, có thể không phải Trình Dịch Dương không chịu nổi, người trước tiên sẽ thống khổ chính là cô, Thẩm Kiều. Nghĩ lại, cô là người luôn thích tự do, không ép buộc. Trên khuôn mặt kiều diễm không phải mang chút u sầu, mà là vui vẻ ngọt ngào ở tổ ấm của họ, nơi mà ông chồng hoàn hảo 100% của cô ở đó đợi đón cô. Loại cảm giác thực sự rất tốt. Kết quả của lần trốn về chính là bị bạn tốt mắng cho thối đầu. Cho dù có khép lại điện thoại, vẫn nghe thấy giọng nói thanh thúy của Đỗ Thanh Dương vang vang bên tai. Cô tự biết là mình đuối lý, không dám mạnh miệng của Đỗ Thanh Dương, không thể làm điều gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe bạn mình phát tiết, hy vọng bạn tốt có thể hết giận. Cô thuận tiện sợ hãi than trình độ ngôn ngữ của bạn tốt ngày càng tiến nhanh trong lòng. Toàn bộ nửa tiếng không ngừng nghỉ, không lặp lại câu nào. Xem ra Thanh Dương dưới sự huấn luyện của cô, miệng lưỡi ngày càng tiến bộ. Nắng ấm mùa đông từ từ tắt dần, đẩy cửa sổ thủy tinh, bên ngoài bay tới mùi hoa êm ái, cảnh sắc và thời gian mà trời lặn giống như là được vẽ lên. Khóe miệng cô mỉm cười, bỏ di động sang một bên, miệng ngập ngà bài hát nào đó, tay tiếp tục công việc. Chiếc áo sơ mi sạch sẽ trắng tinh còn thơm mùi xà phòng từ đường viền tỉ mỉ trên bàn nhẹ nhàng lướt qua, nhìn nếp nhăn được là phẳng một cách thỏa đáng. Động tác của cô chưa tính thuần thục nhưng có thể gọi là vụng về, nhưng trái tim cô vô cùng ngọt ngào. Cô đã lớn từng này mà đây là lần đầu tiên làm việc nhà nên xấu hổ. Lâu ở nhà có mẹ, chuyện gì cũng không phải làm, ra nước ngoài có thể tùy ý thấy được hiệu giặt, căn bản cô không cần quan tâm. Hiện giờ đã kết hôn, có chồng vạn năng, cuộc sống trôi qua càng thoải mái hơn bất kỳ lúc nào. Được chồng nuông chiều như thế, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho nên muốn làm một chút gì đấy cho hắn. Suy nghĩ về tất cả hắn làm cho cô trong thời gian qua, cho lòng cô tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc. Nghĩ đến thân hình cường tráng của chồng mặc chiếc áo do chính cô ủi, loại cảm giác này đúng là vui vẻ quá. Thì ra, phụ nữ làm tất cả mọi chuyện vì người đàn ông của mình, không phải là đang phục vụ, mà bởi vì chính tay mình xử lý tất cả mọi việc, sẽ có cảm giác vô cùng thỏa mãn. Thực sự không có gì có thể sánh bằng. Khó trách mẹ luôn nói cô không hợp là người phụ nữ gia đình. Mãi cho đến hôm nay, cô cảm nhận được loại cảm giác này mới biết mẹ đúng. Chỉ ủi một cái áo sơ mi bình thường thôi mà làm cô cảm thấy còn vui hơn hoàn thiện trăm bản thiết kế nhiều. Thẩm Kiều, thì ra mày cũng là người phụ nữ nhỏ bé không hơn không kém. Vừa cảm thán, vừa xốc áo sơ mi lên sửa sang, tỉ mỉ quan sát. Không tệ, xem ra cô vẫn còn một chút bản năng phụ nữ. Coi như không biết làm cơm, nhưng việc khác còn làm được. Nghe tiếng đóng cửa xe, cô ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đúng 5:45. Người đàn ông này thực là, thời gian giống như thời khóa biểu, khắc thực sâu trong đầu không sai biệt một giây. Trịnh Dịch Dương vào cửa chính, nhìn qua thấy cô vợ xinh đẹp của mình đứng trong phòng khách, tay cầm chiếc áo sơ mi của hắn. Ánh nắng chiều chiếu vào từ cửa sổ mở ra, thoa thân thể cô thành một màu vàng kim dịu dàng. Cô chỉ mặc một cái áo lông rộng thùng thình, bao đùi trắng như tuyết dưới vạt áo óng ánh trong suốt, chân đi đôi dép lông xù xì. Mái tóc buộc lỏng buông sau vai, từng sợi đen nhánh lóe sáng, làm nổi bật đôi mắt long lanh động lòng người. Cái môi xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ, nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, tựa như là hoa hồng nở rộ. Anh đã về. Hô hấp của hắn chợt trở nên khó khăn. Đối với cuộc sống, có thể có yêu cầu nhiều hơn à? Tạm việc trở về thấy cô vợ xinh đẹp như hoa, loại cảm giác đấy. Hắn để cặp tài liệu bình tĩnh mở miệng. Em không nên mặc ít như vậy. Khí trời tháng 1, cô còn chưa mở lò sưởi, cửa sổ rất dễ bị cảm lạnh. Hôm nay gió thổi thoải mái, em không muốn đóng cửa. Em làm cái gì ở đây? Hắn nhìn y phục trong tay cô, trong mắt thoáng qua vẻ giật mình. À, cái này. Cô cười rực rỡ, cầm chiếc áo đi tới trước mặt hắn, như trẻ con đòi phần thưởng. Anh xem đi, em đang học ủi quần áo. Lê Lắc biểu diễn thành quả của mình trước mắt hắn. Mặc dù làm có thể không bằng anh, nhưng trông em làm không tệ đúng không? Tỉ mỉ thưởng thức thành tích của mình, đối với người khác mà nói có thể là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng đối với cô, Thẩm Kiều trước kia, cô có lẽ không nghĩ tới cô học làm những việc này. Trong cổ của hắn đột nhiên dâng lên khối cứng rắn, làm hắn cảm thấy nuốt cũng khó khăn. A Dương, A Kiều nhà chúng ta bị làm hư, cái gì cũng không biết làm. Ngón tay của nó ngay cả nước không muốn đụng, bảo nó lật trang sách dạy nấu ăn giống như muốn mạng của nó. Ngay cả giặt ủi y phục thế nào đều không biết. Từ là không biết mẹ sinh đứa con gái như vậy gả cho con, không biết có phải là may mắn đối với con không nữa. Vào thời khắc này, lời than của Hà Thanh Hồng về Thẩm Kiều qua nhiều năm tràn hết vào đầu óc của hắn như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.